nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 75, câu chuyện thứ tư, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, một kids beta, L.N. Nếu đã ra quyết định, vậy thì nên nhanh chóng hành động. Ngày hôm sau khi trời vừa rạng sáng, Từ Trạch đã rời khỏi giường gọi điện thoại cho trợ lý Vương, bảo anh ta đặt ngay phòng tổng thống. Một, ở khách sạn tốt nhất bên cạnh đài truyền hình, trong phòng còn phải bày đủ 999 đoá hoa hồng 7 màu. Đợi sau khi hắn thay xong bộ đồ ngủ, đeo kính râm lên, liền lập tức một mình lái xe đến phim trường bộ phim lịch sử nơi Trình Dật diễn vai nam thứ để tham ban. Hai, tuy nhiên khi đến trước cổng đài truyền hình, nghĩ đến mỹ danh của nguyên thân Dương Hạo Thiên, hắn rốt cuộc vẫn không bước vào tìm người, mà gọi điện thoại cho trợ lý của Trình nghệ sĩ, yêu cầu cậu ta chuyển lời cho Trình Dật tên khách sạn và số phòng đã đặt trước, còn bản thân thì đến phòng tổng thống ngồi chờ y. Thần sáng thế từ vốn tưởng rằng hắn sẽ phải đợi đến xế chiều khi đoàn làm phim kết thúc công việc, bèn lấy máy tính xách tay ra xem tài liệu ở trong thư phòng. Kết quả mới hơn một tiếng trôi qua, người chỉ cần diễn vào buổi sáng Trình nữ chính chuyển giới đã tìm tới cửa. Tại sao đột nhiên muốn đến gặp tôi? Trình Dật đứng ở ngoài huyền quan. Ba, vừa hỏi vừa cởi áo khoác ngoài xuống khoát lên giá treo quần áo. Là bởi vì đột nhiên nhớ cậu đó. Từ Trạch sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng trả lời. Không dưng gì phải nói mấy câu xến sầm này với một người đàn ông khác, hắn thật sự rất xấu hổ. Trình Dật lập tức nhìn về phía hắn, phảng phất như muốn thông qua ánh mắt đọc hết những tâm tư hắn giấu dưới đáy lòng, mấy giây sau mới cười nói. Tại sao hôm nay tôi lại cảm thấy ngài là lạ? Từ Trạch ho khan một tiếng, sau đó duỗi tay kéo y đi vào trong phòng khách xa hoa. Ở nơi đó, 999 đoá hoa hồng được xếp chỉnh tề trên sàn nhà, tạo thành một hình trái tim cực lớn. Mấy ngày nay tôi đã cân nhắc rất nhiều chuyện. Thực ra những lời mà tôi nói với Ngụy Vân Phi hôm đó cũng là ý nghĩ thật lòng của tôi. Tôi chân thành muốn cùng cậu yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Thần sáng thế từ lại không nhịn được đưa tay lên sờ sờ mũi, nói tiếp. Tuy nhiên khi hai chúng ta bắt đầu, tôi biết là bây giờ có hơi muộn màng, nhưng cậu hiện tại có đồng ý tha thứ cho sai lầm của tôi không? Cho tôi một cơ hội, hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Trình Dật được hắn tỏ tình, cúi người xuống lấy một bông hoa hồng 7 màu ở trên sàn nhà, nhẹ nhàng vuốt cánh hoa, hỏi. Nếu tôi không đồng ý tha thứ cho ngài, cũng không muốn cho ngài một cơ hội thì sao? Đờ mờ, mi cũng dùng thuật thôi miên để mê gian ông đây mấy lần rồi, còn làm bộ làm tịch cái gì đếch gì? Từ Trạch vừa âm thầm thổ tào trong lòng, vừa cười cười lấy lòng trả lời. Ngày trước là do tôi không đúng, tôi nhất định bồi thường cho cậu thật tốt. Nhất định sẽ có một ngày khiến cậu đồng ý cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Trình Dật gật gật đầu, nói. Được thôi, Từ Trạch thoáng chốc sững sờ, không hiểu câu. Được thôi, này là có ý gì? Nhìn thấy vẻ mặt của Từ Trạch, Trình Dật liền cài bông hoa hồng lên một bên tai đối phương. Sau ý đó nắm lấy cằm hắn, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi kia, khẽ cười. Vậy em phải cố gắng bồi thường cho tôi nhé, mi nửa năm qua ăn đồ của ông. Ở nhà của ông, chơi game của ông, ngay cả tài nguyên. Bốn, cũng là dùng của ông, thế mà còn không biết xấu hổ đòi ông đây bồi thường cho mi. Mi tưởng mình là trung tâm vũ trụ, công chúa nhỏ của thế giới này chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình nữ chính chuyển giới có phải là công chúa nhỏ của thế giới này hay không? Thần sáng thế từ không biết, nhưng tên này nếu điên lên có thể hủy diệt cả thế giới, hắn vẫn biết rất rõ. Cho nên hắn nuốt lại những lời thổ tào đã sắp buột ra khỏi miệng, đổi sang vẻ mặt cực kỳ thành khẩn, nắm chặt tay của đối phương, quả quyết nói. Tôi nhất định sẽ làm cậu cảm thấy thỏa mãn. Sau đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Dật gọi điện thoại cho trợ lý tiểu tiết của y, sai đối phương mua hai phần thức ăn ở bên ngoài, và một tuýp gel bôi trơn mang đến đây. Vị trợ lý tiểu tiết đã đi theo phụ tá Trình nghệ sĩ hơn nửa năm, càng ngày càng tận tâm trung thành. Bởi vì bên ngoài đều truyền nhau lời đồn. Dương Hạo Thiên là một tên ác ma hoang dâm háo sắc. Cho nên khi mang đồ đến, cậu ta còn tức giận nghiến răng lườm tên ác ma hoang dâm này vài cái. Từ Kim Chủ đã bị mê gian hai lần bày tỏ, bản thân tôi bị oan. Mặc dù đã bị đẩy ngã, nam, hai lần, tình trạng cơ thể hắn ai cũng ngầm hiểu rõ trong lòng. Nhưng Từ Trạch vẫn phải giả bộ không biết thuật thôi miên của Trình Dật, cũng không biết mình trong giấc mơ, đã thực sự bị mất đời trai. Sau khi hai người cùng nhau ăn cơm trưa, tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trên giường. Thẳng thắn đối mặt, xong, hắn ấp a ấp úng giải thích qua về cảnh ngộ bị bệnh liệt dương của bản thân, sau đó đầy ẩn ý nói rằng chính mình không có cách nào thỏa mãn tên họ Trình này ở khía cạnh giường chiếu được. Mà người nào đó họ Trình liền đè hắn nằm ngửa trên giường, tay cầm tuyết gel bôi trơn, nhẹ nhàng mỉm cười. Ngoan, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ cố hết sức khiến em hài lòng. Sau đó hậu đỉnh hắn liền được mấy ngón tay thoa đầy dịch bôi trơn cẩn thận mở rộng một lúc, sau đó bị đê, ân vật to dài chống đỡ ở trước cửa động, chậm rãi đâm vào bên trong. À, tính cả hai lần trước đó, đây đã là lần thứ ba mật huyệt từ trạch tiếp nhận căn cử vật dữ tợn này, tuy cảm giác bị căng mở vẫn khiến hắn thấy khó chịu, nhưng dù sao so với đêm đầu tiên thì đỡ hơn rất nhiều. Huống hồ Trình giật cũng làm màn dạo đầu đầy đủ, gieo bôi trơn còn dùng hẳn nửa tuyếp, cho nên hắn bị vật kia hoàn toàn cắm sâu vào đến tận gốc, cũng không cảm thấy đau đớn lắm. Mà theo chuyển động không ngừng thọc vào rút ra bên trong hậu huyệt non mềm của căn phân thân cứng rắn, sự khó chịu trong người hắn cũng dần dần bị cây ếch không ái cảm vui sướng thay thế. Đợi đến khi nơi nào đó trong bí động bị tinh khí đang đâm rút cực nhanh thúc vào thì hắn liền R3N gì đạt C, o chào. Mấy cỗ T1NS dịch ít ỏi phun ra từ từ đỉnh mầm thịt ngắn nhỏ dưới bụng. Trình giật cúi thấp đầu, dùng đôi môi chặn miệng hắn lại. D, âng vật trắng kiện dưới thân lại càng tăng tốc độ càng dùng sức, hung ác ra vào huyệt mật khít chặt của hắn, thỉnh thoảng còn cố ý đâm mạnh lên điểm mẫn cảm nhất bên trong dũng đạo. Từ trạch bị y thao làm như vậy không quá mấy lần, thịt vật dưới thân vốn dĩ không cứng nổi trong nguyên tắc liền run rẩy phấn chấn tinh thần trở lại. Đợi đến khi Trình giật rốt cuộc xuất ra T1NS dịch ở trong cơ thể hắn thì hắn đã bị thao sướng đến mức cao trào 3 lần rồi. Cả người ửng hồng hơi co giật, ánh mắt cũng mất tiêu cự thất thần. Trong hai giấc mơ, trước đó Trình giật đều chỉ bắn một lần rồi dừng lại. Từ trạch đầu óc trống rỗng nằm ở trên giường TH ở dốc, hắn nghĩ rằng hôm nay L, M tình như thế là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ được người đè trên thân hắn lại không rút căn phân thân đã mềm xuống sau khi xuất tinh ra, mà tiếp tục chôn trong hậu huyệt hắn tiếp tục chậm rãi ma sát ra vào. Thế là chỉ trong chốc lát vật hùng tráng kia lại khôi phục độ cứng, phình to kinh người. Đừng, đừng nữa mà, từ trạch sốt sắng co rút hậu đình không ngừng, đáng thương nói. Trình giật lập tức hôn lên đôi môi hắn, chặn những câu nói hắn sắp thốt ra ở lại trong miệng. Thịt vật to dài dưới bụng càng mạnh mẽ liên tục nhắm vào điểm mẫn cảm nhất của hậu huyệt, dã vào nơi cực sâu trong cơ thể, khuấy đảo nghiền ép huyệt thịt mềm mại đến CS ảy nước. Thế là đợi đến khi môi lưỡi từ trạch được thả tự do lần nữa, trong miệng hắn đã không còn thốt ra mấy câu cự tuyệt nữa, mà là những tiếng R3N gì ngọt ngào tràn ngập vui sướng. A, nơi đó, muốn nữa. Tinh khí đàn ông dữ tợn liên tiếp xỏ xuyên lấp kín bí động chặt khít, thành ruột non mềm được thịt vật thô cứng và gân xanh nổi đầy trên cán mài sát khuấy đảo sướng đến run rẩy. Cây ếch không ái cảm tột độ truyền đến từ hậu huyệt bị thao phía sau đánh thẳng vào đại não, rất nhanh khiến từ trạch cao trào một đợt nữa. Khi mật huyệt bị giã nện ra vào đến mức xương đỏ kia nghênh đón T1NS dịch đàn ông bắn vào lần thứ hai, tinh khí ngắn nhỏ của hắn đã bê ắn ra 5 đợt bạch chọc. Tuy rằng mỗi lần đều chỉ có một hai cỗ T1NS dịch, nhưng xác thực đã ép khô số dịch thể ít ỏi trong cơ thể hắn. Cho nên vào thời điểm Trình giật bắt hắn quỳ sấp ở trên giường tiếp tục thao làm, hắn lại một lần nữa bị cây ếch không ái cảm truyền từ hậu đình đưa L3N đỉnh cao D, C vọng, thì thứ trong phân thân hắn kịch liệt bê ắn ra không còn là nhũ dịch màu trắng nữa, mà là chất lỏng màu vàng nhạt. Ngừng lại, không muốn. Bị làm đến mức không khống chế được bài tiết, từ trạch nhục nhã kêu lên, hắn vội vàng giãy giụa thân thể muốn ép người phía sau dừng lại. Nhưng Trình giật dường như đã biết được thứ hắn bê ắn ra không phải là T1NS dịch, y chẳng những không dừng động tác, mà ngược lại còn giữ chặt phần eo của hắn, càng ác liệt rút ra thọc vào bên trong nhục huyệt. Đừng mà, trong giọng nói của từ trạch đã mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng hắn lại không thể không quỳ sấp vểnh mông lên cao như động vật PS. Tê tình, vừa bị đâm cắm hậu huyệt, vừa đứt quãng bắn nước tiểu ra bên ngoài. Đợi đến khi người phía sau hắn rốt cuộc cũng thỏa mãn, tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể hắn xuất T1NS dịch ra, thì trên mặt hắn thật sự đã đầm đìa những giọt nước mắt vì xấu hổ. Chú thích. 1. Phòng Tổng thống. Thuật ngữ này bắt đầu xuất phát từ Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson khi ông yêu cầu phòng khách sạn mà mình ở phải đáp ứng rất nhiều điều kiện nghiêm ngặt. Hiện nay, thuật ngữ phòng Tổng thống được sử dụng để miêu tả về căn phòng sang trọng nhất, đắt tiền nhất, có tầm nhìn đẹp trong khách sạn. Nó thường nằm ở vị trí cao, có diện tích rộng nhất và thang máy riêng để đi lên, thường để phục vụ các tổng thống, nhân vật quan trọng. 2. Tham ban. Tham ban là để chỉ hành động giám sát, quan sát một công việc đang được thực hiện hoặc những người đang làm việc. Trong giới giải trí, khi một đoàn làm phim nào đó đang quay phim, có những người ngoài đoàn như nhà đầu tư, khách mời đến thăm hoặc quan sát bọn họ diễn vai hoặc chế tác thì được gọi là tham ban. 3. Huyền quan. Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Là cái chỗ có treo đèn chùm trước cửa ở trong ảnh. 4. Tài nguyên. Tài nguyên ở đây là chỉ tài nguyên trong giới giải trí, theo mình hiểu bao gồm các yếu tố. Sự kiện, hoạt động để một ngôi sao có thể xuất hiện trước công chúng và tăng độ nổi tiếng của mình. Ví dụ như tiền đầu tư, công ty quản lý, trợ lý, các hợp đồng quảng cáo, vai diễn trong các bộ phim. 5. Đẩy ngã, một từ ngữ mạng phổ biến ở Trung Quốc, dùng để chỉ các hoạt động không lành mạnh ở trên giường. Cách chương.